Chương 70, Kakashi. 3 ngày sau, Uchiha Sasuke xuất viện. Zika Ono, Naruto, Tenen, còn có Hinata 4 người, chính là mang theo Uchiha Sasuke đi trước mặt tổ gai thường thường tu hành chỗ kia rừng rậm. Ân, Konoha rừng rậm cũng là không ít. Mà sớm đã kế hoạch được rồi hết thể hỉ dù rèn xạ dù Tobi, tự nhiên đem an bài hạ tặc cả cả xì đi tìm mái tổ gai. Cho nên đến khi dịp cả ông nổ, Naruto, Tenen, Hinata, Sasuke 5 người nhìn thấy mái tổ gai thời điểm. Mái tổ gai đã đang cùng hạ tặc cả cả xì luận bàn. Không có mở ra bắt môn độn giáp mái tổ gai, đang cùng không có sử dụng xạ gì gẳng hạ tặc cả cả xì cận chiến. Cả cả xì. Tiếp ta một chiêu một diệp cương lực toàn phong giống như hóa thành lục sắc ảo ảnh mà tổ gai cứ như vậy ở trong khoảnh khắc nâng lên tứ cửu ba đùi phải, trả cờ dạ buộc phát ra, gió xoáy tịch quyển tán sát bừa bãi. Thình thịch hạ tạc cả cả xì thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Ở tại thân ảnh biến mất chỗ, thế thân thuật cọc gỗ phá nát thành đầy ngày vụ gỗ, tràng cảnh cực kỳ kinh người. Mai tổ gai là thể thuật chuyên gia, mỗi một quyền mỗi một chân đều hết sức sạch sẽ gọn gàng, khí thế mười phần. Mang theo trả cờ dạ gần như có thể xé rách không khí, sản sinh cực kỳ mạnh mẽ do xoáy, tịch quyển bên ngoài trong thiên địa khói bụi. Mà hạ tạc cả cả sĩ cũng là trải qua bách chiến ưu tú nì dạ. Dù cho được xưng là chia 5 năm, nhưng cũng thật là nguy. Trả cờ dạ số lượng không phải không quan hệ, cái này cũng không phải chân chính chiến đấu, chỉ là một hồi luận bàn mà thôi. Thuấn thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật. Cùng với rất nhiều tiểu hình nhận thuật bị hạ tặc cả cả xì đùa xuất thần nhập hóa, linh hoạt đa dạng, hiện ra hết nỉ dạ chi điển hình, quỷ dị làn gió phong phạm. Cũng chính bởi vì vậy, trong lúc nhất thời, Mai Tổ Gai cùng hạ tặc cả cả xì thật sự chính là đánh co qua có lại, chẳng phân biệt được cao thấp. Mà chiến đấu như vậy, đối với đã biết dịp cả ổ nổ cùng Mai Tổ Gai so tài nạ dù tổ, kẻ nấn đều không coi vào đâu. Nhưng đối với hí nạ ta, Sasuke hai người này mà nói, cũng là không khỏi trừng lớn con mắt, há to miệng. Bọn họ mặc dù đang trong tộc gặp qua không ít nhị dạ tu hành, luận bàn. Có ở cổ nổ hạ thôn bên trong, có thể cùng mẹ tổ gai cùng hạ tặc cả cả xỉ so sánh nhị dạ, thật là ít lại càng ít. Hơn nữa cương quyền đánh nhau đúng là khí thế mười phần, uy phong bá đạo. Mà hạ tặc cả cả xỉ được xưng là bản sao hơn ngàn đạo nhận thuật phục chế nhị dạ. Chiến đấu thực sự khiến người ta không khỏi hoa cả mắt. Một cái bá đạo, hơn một biến. Như vậy đánh nhau thật là hết sức vốn có khán đầu. Không phải. Hoặc giả nói là hết sức đặc sắc. Mai Tổ Gai từ nhỏ đã nhìn kỹ hạ tạc cả cả xì làm đối thủ. Hai người không biết so tài bao nhiêu lần. Cũng chính bởi vì vậy. Hai người giữa hai bên đều vô cùng hiểu rõ. Đã như vậy hiểu rõ. Tranh đấu đứng lên tự nhiên là càng thêm đặc sắc. Quả thực. Ân, giống như là một hồi biểu diễn một dạng. Gai, một chiêu cuối cùng phân thắng thua A mới vừa hoàn thành một lần giao thủ, cũng lợi dụng thế thân thuật thuận lợi thoát ly mà tổ gai phạm vi công kích hạ tặc cả cả sỉ khi nhìn đến một bên dịp cả ông nổ, xà xù kẻ đám người, chính là trực tiếp hướng về phía mà tổ gai mở miệng nói. Mà đồng dạng chú ý tới dịp cả ông nổ đám người đến mài tổ gai, nghe cả cả sỉ thoại ngữ cũng là lộ ra một nụ cười. Vậy hãy để cho chúng ta nhất chiêu phân thắng thua A lời này vừa. Cả cả si mà bắt đầu kết ấn. Mà mài tổ gai cũng lấy ra một đôi song tiệt côn. Song tập nha trong nháy mắt, mài tổ gai trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Trong tay song tiệt côn cũng là trực tiếp bị cực kỳ nồng nặc lại cuồng bạo trả cờ dạ hoàn toàn bao vây chắc chắn. Đồng thời hóa thành một đạo màu xanh biếc huyết ảnh, hung hăng hướng về cả cả si huy vũ đi. Cái này một đôi song tiệt côn. Liền thực sự giống như hóa thành một đôi dã thu răng nanh một dạng hung hãn cuồng bạo. Mà cầm trong tay đây đối với song tiệt côn mài tổ gai, cũng phảng phất là hóa thành một con hung ác tàn bạo dã thú. Đây chính là cổ nộ hạ cao ngạo thương lam manh thu đối mặt hung ác như vậy mài tổ gai, cả cả xì chỉ là đưa tay phải ra. Chỉ đỏ gì chi chi chi chi chi chi chi kèm theo chỉ đỏ gì trôi lên tiếng sấm vang lên, từng đạo điện lưu lập tức hiện lên cả cả xì bàn tay phải bên trên. Lôi quang răng khắp nơi, tùy ý phát tiết ra cực kỳ cuồng bạo khí tức hủy diệt cũng liền ở chỉ một lúc. Song tiệt côn hóa thành một đôi manh thu răng nành, liền cùng cả cả sỉ bàn tay hóa thành chỉ đỏ gì lôi đỉnh đụng vào nhau. Thình thịch kèm theo trầm muộn tiếng va chạm vang lên, lôi quang trong nháy mắt đại sáng, mạnh mẽ khí lưu mang theo năng lượng kinh người hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển đi, đem trên mặt đất bụi mù thổi trở thành từng vòng cột khói. Kinh khủng lực đạo trong nháy mắt chuyển, mải tổ gai cùng cả xì mặt đất dưới chân trong nháy mắt đổ nát, xuất hiện từng đạo rầm rạp, dữ tợn đáng sợ vết dạng. Hô một luồng luồng gió mát thổi qua, lôi đình biến mất, mải tổ gai đem song tiệt côn trực tiếp thu hồi, sau đó hướng về phía cả xì lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Ha ha ha ha, cả xì, lúc này đây luận bản coi như là ngang tay A, gần nhất ta thua số lần là càng ngày càng ít, xem ra không bao lâu. Ta là có thể siêu việt ngươi, ha ha ha ha. Mà tổ gai cười rất là hài lòng. Mà cả xì trong mắt quả thực lóe lên có chút bất đắc dĩ. Nhìn một màn này, dịp cả ấu ngộ, thẻ nẩn, nạ dù tổ, cái này ba cái gặp qua mấy lần mà tổ gai cùng cả xì ba. Tám so tài người mà nói, cảnh tượng này rất là tập mãi thành thói quen. Nhưng đối với ủ chi hạ xạ sủ kẹ mà nói, cũng là không khỏi trừng lớn con mắt. Mới vừa một chiêu kia gọi là chỉ đỏ gì sao loại khí tức đó lôi độn trả cờ ra, thật đúng là khủng bố a, mà dạng chiêu thức cư nhiên bị đối phương dùng song tiệt côn thả ra thể thuật cho chặn lại. Mai tổ gai đây chính là dịp cả ổ ngộ lao sư sao lực lượng như vậy, đúng là rất cường đại a, bất quá cái này mang mặt nạ cả xỉ cũng là rất mạnh. Không chỉ có nắm trong tay nhiều như vậy thường quy nhẫn thuật, còn có mới vừa một chiêu kia chỉ đỏ gì. Đây chính là cổ nổ hạ thượng nhẫn sao, dịp cả ổ ngộ quả nhiên không có gạt ta.